Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, bí mật. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng bận rộn ngăn cản hắn, đến nơi này liền an toàn á, trốn cái gì nha, Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn đến hắn, ai nói tại đây an toàn, nơi này chính là Đăng Vân Lâu a. Trương Thiên Bằng nói, xông tới động thủ, chính là khiêu chiến Đăng Vân Lâu. Lãnh Phi nói, Cao Tấn là Thuần Dương Tông đệ tử, sẽ sợ Đăng Vân Lâu. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái, vội nói, cùng Lý cô nương cầu viện a. Không cần, vô dụng, Cao Tấn phải có thủ đoạn ngăn nàng. Đi, Lãnh Phi vừa nói chuyện lách qua Trương Thiên Bằng, chui ra cửa sân. Trương Thiên Bằng đứng tại chỗ than thở, đúng vậy a, Đăng Vân Lâu không phải là Minh Nguyệt Hiên, không phải là cái gì danh môn đại tông, Cao Tấn căn bản sẽ không cố kỵ. Hắn nghĩ tới đây bận rộn đuổi theo, muốn hỏi Lãnh Phi muốn đi đâu, lại thấy được Cao Tấn đang khinh doanh như hạc một bản bay nhanh, đuổi theo gắt gao tại Lãnh Phi sau đó, phiêu nhiên chui vào Chu Tước Đại Đạo trong đám người. Trương Thiên Bằng thở phào, Lãnh huynh đệ đó thông minh, nhất định biết rõ trốn trong đám người mới an toàn nhất. Cao Tấn cho dù là danh môn đại tông đệ tử cũng không dám trắng trợn giết người. Hắn vội vàng xoay người vào nhà viết thư, muốn hướng Lý Thanh Địch cầu cứu. Lãnh Phi chạy trong đám người, rất mau tới đến một tửu lâu, tại náo nhiệt nhất lầu một ngồi xuống. Cao Tấn rất mau tới đến hắn đối diện ngồi xuống, Lãnh Phi kêu rượu và thức ăn, yên lặng nhìn đến hắn. Cao Tấn, ngươi không phải luyện khí sĩ đi? Không phải, Cao Tấn lắc đầu, hắn cầm ly rượu lên, thay mình châm một ly, sau đó lại thay Lãnh Phi châm một ly. Ăn thật ngon thôi, xem như thay ngươi tống hành. Lãnh Phi cầm ly rượu lên khẽ nhấp một cái. Người lẽ nào sẽ không sợ Minh Nguyệt Hiên cao thủ tìm làm phiền ngươi? Lý Thanh Địch đi. Cao Tấn chậm rãi uống rượu. Lãnh Phi nói, nàng là luyện khí sĩ. Giết ngươi không khó, nàng không lại bởi vì ngươi mà giết ta. Cao Tấn nhàn nhạt nói, đỉnh nặng vô cùng thương thế ta mà thôi. Lãnh Phi bật cười, nga, giết lời nói ta, kia liền mang ý nghĩa hai tông đại chiến. Ngươi đã chết, vì ngươi một người chết, để cho Minh Nguyệt Hiên chết nhiều người hơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng nàng phân rõ. Ngoặc kép, thì ra là như vậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Thế gian này bất luận người nào đều không nhờ vả được. Chỉ có thể dựa vào mình. Ngươi là một người thông minh, nên hiểu rõ đạo lý này. Thụ giáo, Lãnh Phi uống một hơi cạn sạch. Thay mình lại châm một ly, lại thay hắn châm một ly. Cao Tấn nói, vừa vặn một cái Đăng Vân Lâu du về, ngươi có thể luyện đến như vậy. Ta rất kinh ngạc, cũng rất bội phục. Lãnh Phi cười cười. Cao Tấn nói, có thể chính là bởi vì ngươi lợi hại như vậy, cho nên càng phải ngoại trừ ngươi. Tâm thuật bất chính, làm hại quá lớn. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng lắc đầu một cái. Cao Tấn loại người này tự xưng là thay trời hành đạo, xét xử thiên hạ, chúa tể chính nghĩa, nói chuyện là không cách nào dao động tâm hắn. Cao Tấn nói, ngươi là đang suy nghĩ đến làm sao chạy thoát thân đi. Khuyên ngươi dẹp ý niệm này, hơn nữa cũng không nhất định mong đợi Lý Thanh Địch. Lãnh Phi cau mày nói, thật là thủ đoạn, hắn đoán nói không sai, phải có người quấn lấy Lý Thanh Địch. Không rảnh phân thân qua đây cứu viện. Cao Tấn cười mỉm, thân là Thuần Dương Tông đệ tử, này một ít cơ bản thủ pháp vẫn phải là nắm giữ. Ánh mắt của hắn yên lặng ung dung, không có lộ đắc ý thần sắc. Lãnh Phi mút nhẹ đến rượu, đăm chiêu, Cao Tấn lần nữa cho mình rót đầy, sau đó giơ bầu rượu nói, đến, rót đầy. Lãnh Phi đặt ly rượu xuống, mặc cho hắn rót đầy, thoạt nhìn hai người như là bằng hữu, không nhìn ra ngươi chết ta sống bộ dáng. Cao Tấn, người tại Thuần Dương Tông xem như tầng nào? Lãnh Phi hỏi, ta vào tông 3 năm, còn chưa thành luyện khí sĩ. Cao Tấn lắc đầu một cái, rất xấu hổ, hắn nói xấu hổ, lại không có xấu hổ thần sắc. Làm từng bước đạp bậc mà lên, một mực đang dựa theo mình quy phân rõ ràng tiến tới. Cuối cùng có thể bước lên tầng cao nhất, trở thành cao thủ đứng đầu. Luyện khí sĩ bên dưới xem như tầng dưới chót nhất. Lãnh Phi hỏi, Cao Tấn chậm rãi gật đầu. Luyện kính cũng có chia cao thấp đi. Luận chém giết thực lực, luyện khí luyện kính không có quá chênh lệch lớn. Tiên thiên chi cảnh mới là bản chất đề thăng. Vậy các người Thuần Dương Tông có tiên thiên cao thủ, Tệ Tông là thiên hạ đại tông, tự nhiên là có tiên thiên cao thủ. Ngươi còn chưa thấy qua tiên thiên cao thủ đi. Lãnh Phi lắc đầu, vậy liền đáng tiếc. Cao Tấn lắc đầu, luyện kính tầng 9, luyện khí thập nhị trọng, một bước một cảnh, muốn luyện đến tiên thiên, không có có vài chục năm khổ tu là không có khả năng. Lãnh Phi cau mày, hắn còn thật không biết có một bộ này lý luận. Luyện kính tầng 9, luyện khí thập nhị trọng, lẽ nào Lý Thanh Địch tuổi còn trẻ liền vượt hẳn luyện kính tầng 9? Cao Tấn nói, luyện kính có đường tắt, luyện khí lại không có đường tắt. Thập nhị nhất trọng qua, mỗi một lầu cũng rất khó. Lãnh Phi cau mày nói, luyện kính có đường tắt, tư chất chính là đường tắt. Cao Tấn gật đầu một cái, tinh khí thần phù hợp người, luyện kính tiến triển cực nhanh. Tệ Tông thậm chí có một vị thiên tài, chỉ là một tháng liền luyện kính viên mãn, thành tựu luyện khí sĩ. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái rượu. Cao Tấn nói, bất quá tư chất khá hơn nữa, luyện khí vẫn là muốn từng bước đến, một tầng lầu qua. Lãnh Phi uống một hơi cạn sạch, thay mình châm cho, lại thay Cao Tấn rót đầy. Vậy sao rất hiếm thấy tiên thiên cao thủ? Cao Tấn khẽ nhấp một cái rượu. Đến tiên thiên, tinh khí thần mài ánh sáng sáng quắc, tính quang viên mãn, huyết khí xóa đi phong mang, tâm cảnh tự nhiên bất đồng, không biết tranh cường háo thắng, không biết đánh nhau vì thể diện, càng chú ý ở tại tu luyện cùng thiên nhân chi đạo. Lãnh Phi nói, là tranh đấu cùng trời công. Cao Tấn hài lòng gật đầu một cái, ngươi quả thật thông minh, đáng tiếc, càng là thông minh, làm hại càng ác liệt, càng phải thừa dịp còn sớm ngoại trừ, huống chi nói nhiều như vậy bí mật bất truyền, càng phải trừ hết, nói nhiều như vậy cũng là kiên định mình sát tâm, bởi vì cùng Lãnh Phi nói mấy câu sau đó, sát tâm vậy mà không có như vậy mạnh rồi. Cần kiên định sát tâm mới có thể làm việc nghĩa không được chùn bước xuất thủ. Lãnh Phi nói, nếu như ta giết ngươi, Thuần Dương Tông sẽ báo thù đi. Sẽ, Cao Tấn không chút do dự gật đầu. Nếu như là Minh Nguyệt Hiên cao thủ giết ngươi đâu? Lãnh Phi nói, còn có thể báo thù sao? Đương nhiên sẽ, Cao Tấn nói, hai tông biết lái chiến, vì ngươi một người chết. Muốn hy sinh càng nhiều đệ tử, cái này liên quan đến tông môn uy nghiêm, hy sinh nhiều hơn nữa cũng muốn chiến. Có đạo lý, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền không giết ngươi thôi. Ha ha, Cao Tấn không nhịn được cười to. Lãnh Phi đứng lên nói, tha cho ngươi một mạng, chỉ mong ngươi có thể nhớ phần ân tình này, đừng lại dây dưa không ngớt. Cao Tấn càng cảm thấy nực cười. Cần gì phải vùng vẫy đâu, ngươi không trốn thoát. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, chuyển thân liền đi. Cao Tấn lắc đầu mỉm cười, đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi đặt ly rượu xuống, đứng dậy liền muốn đuổi theo. Nếu hắn không cam lòng bó tay, vậy liền đuổi theo giết hắn thôi. To lớn Thanh Ngọc Thành đến buổi tối lại phồn hoa, đèn lồng nhiều hơn nữa. Vẫn có nơi bóng tối, có thể ẩn núp giết người hành động. Thân thể hắn bỗng nhiên thoáng một cái, một hồi bùn rùn từ đáy lòng sinh ra. nhanh chóng truyền khắp toàn thân, mềm mại ngã hồi bên cạnh bàn. Độc, hắn sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn ly rượu, trong rượu cũng không có độc. Hắn bỗng nhiên nâng hai tay lên, chỉ thấy tay trái đã trở nên trắng, triệt để mất huyết sắc. Lúc trước vậy mà không có chú ý, đây là thông qua tay trái hạ độc. Hắn nhìn về phía bầu rượu, một hồi hiểu được, đây Lãnh Phi là tại bầu rượu trên lau độc, sau đó bị mình dính vào, lại uống rượu tăng nhanh độc phát. Đây Lãnh Phi dẫn đến tự mình nói nhiều như vậy nói. Uống nhiều rượu như vậy, lại là vì thúc dục độc tính. Có thể từ mình đã sớm đề phòng hạ độc, một mực nhìn chằm chằm đến hắn, cũng không có cơ hội hạ độc. Trừ phi tại tiến vào trước tửu lâu đã trên tay lau độc. Vậy mà tính kế sâu như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.